xuyên nhanh công lực định chế boss vài ác có 102. Chương 209, gian thương hạng nhất 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor TN mà Tần Vũ, Hàn Thần Cảnh, Kinh Mặc bị đưa lên hot search đều đang xem mấy thứ này. Tần Vũ không kìm chế được buồn bực dưới sự an ủi của Hàn Thần Cảnh, càng không kìm được nước mắt. Tần Vũ thật sự lợi dụng việc mình ở hậu đài đụng chân tay vào nhân vật trò chơi của Hàn Thần Cảnh, nhưng đó là sau khi bắt đầu mùa giải thứ 8, mà chuyện đó bị đưa ra ánh sáng, lại kéo dài thời gian không thời hạn. Có vẻ như Hàn Thần Cảnh xuất hiện, đánh bại Kinh Mặc trở thành ngôi sao mới trong thi đấu chuyên nghiệp. Toàn bộ đều dựa vào sự trợ giúp của hậu trường là Tần Vũ. Thực lực của Hàn Thần Cảnh hoàn toàn bị phủ nhận. Hiện tại Tần Vũ rất khó chịu, hơn cả lúc mình bị bắt công khai xin lỗi Tô Mộc khó chịu hơn bị công ty sa thải nữa. Đây là người đàn ông mà cô ta yêu hết mực, cô ta muốn giải thích nhưng những người đó đã nhận định cô ta giải thích chính là che giấu, lời đồn đãi trên mạng cũng đủ để nhấn chìm cô ta. Vũ Nhi, không sao đâu, anh sẽ giải quyết chuyện này. Hàn Thần Cảnh an ủi nói, nhìn cô như thế, hắn đau lòng. Người hắn đặt ở đầu quả tim, bị người khác soi mói. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ gây họa kia. Kinh Mặc ở chiến đội, sau khi không thể hiểu được bị đồng đội an ủi, mới biết chuyện từ trong miệng Thanh Từ. Sự việc về Tần Vũ, theo bản năng muốn gọi điện thoại hỏi, nhưng mà, tay đã cầm lấy điện thoại lại buông xuống, từ trước đến nay là anh ta tự mình đa tình. Sau đó lướt xem những việc về bọn họ tâm hoàn toàn lạnh. Trải qua lần trước trong lúc vô ý nghe được bọn họ nói chuyện, bây giờ cũng không có nhiều khó chịu. Anh ta nhìn thấy có người đào ra tài khoản của Tần Vũ ở Đại Lục Thần Vực chính là Nhất Vũ Khuynh Thành, ngay lập tức hàng loạt bình luận trái chiều nối gót nhau tới. Còn có mối quan hệ tay ba giữa anh với Hàn Thần Cảnh và Tần Vũ, fan của anh sôi nổi chạy đến Weibo Tần Vũ mắng chửi cô ta. Tuy rằng không có cảm giác quá lớn, nhưng ít nhất vẫn là bạn học kiêm quan hệ bạn bè. Kinh Mặc đăng Weibo làm sáng tỏ ba người không có gút mắt như vậy. Anh và Tần Vũ là bạn bè, mà Hàn Thần Cảnh là đối thủ trong trò chơi thôi. Kinh Mặc vừa đăng Weibo xong, liền nhận được tin nhắn của Nhiễm Tiểu Bảo. Nhiễm Tiểu Bảo, Kinh Mặc những thứ trên mạng anh đừng quá để ý, Tần Vũ có lẽ có chuyện gì khó xử thì sao? Nhiễm Tiểu Bảo ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không nghĩ như vậy, bởi vì Kinh Mặc để ý Tần Vũ cho nên lộ ra việc này. Nhiễm Tiểu Bảo đầu tiên nghĩ đến anh, cô ấy không hy vọng Kinh Mặc khổ sở. Kinh Mặc, chuyện của Tần Vũ tuy rằng thương tiếc nhưng chứng cứ rõ ràng, chúng ta cũng không thể làm gì cho cô ấy. Tần Vũ có thể vì Hàn Thần Cảnh làm đến mức này, bỏ rơi người bạn tốt nhiều năm không quan tâm, lấy anh làm đá kê chân cho Hàn Thần Cảnh, cô ấy thật sự yêu hắn điên cuồng. Anh không còn lời nào để nói, chỉ là sau này, sẽ không liên lạc nữa. Nhiễm Tiểu Bảo nghe Kinh Mặc nói như vậy, đương nhiên rất vui, trong lúc vui mừng cô ấy nhịn không được nói thẳng. Anh nghĩ thông suốt là tốt rồi, Tần Vũ không đáng để anh làm như vậy, rõ ràng biết anh thích cô ấy, nhưng nhiều năm như vậy cũng không hồi đáp, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Đang nói giữa chừng, Nhiễm Tiểu Bảo ý thức được mình đang nói cái đó, lập tức dừng lại. À, không phải, em không phải ý này, em là... Chết tiệt, làm sao cô có thể nói ra suy nghĩ thật của mình? Chọc Kinh Mặc khó chịu thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, cô lại vạ miệng, vạ miệng. Kinh Mặc cười nói, em nói rất đúng, là anh vẫn luôn không nhìn rõ. Thì ra, cho tới nay, chuyện này mọi người đều biết, còn anh thì ngây ngốc chờ đợi cô ấy quay đầu lại nhìn anh, thật là. Nhiễm Tiểu Bảo, đúng rồi, buổi chiều anh có rảnh không? Cha mẹ em mời anh đến nhà ăn một bữa cơm. Cô vội vàng nói sang chuyện khác. Kinh Mặc, được, đã lâu không gặp cô chú. 30, 1, 2022, cách chương.